Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 110 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu óc anh không sao chứ? Người tới đây không phải chỉ có một mục đích duy nhất là tìm di tích thượng cổ sao? Chẳng lẽ tôi còn luyện đan, luyện khí trong này à? Trần Bình chế giễu rất đúng chỗ. Biểu cảm của Trương Thành Bằng lập tức trở nên khó coi. Anh ta cũng không ngờ Trần Bình sẽ dùng ngôn ngữ sắc bén như thế. Dựa theo tình huống bây giờ, nếu có ai bị anh ta chế giễu đều sẽ cân nhắc rồi lựa chọn im miệng. Vậy mà Trần Bình lại dám chọc ngược lại mình, đúng là cả gan làm loạn. Đáng chết, anh cũng biết thân phận của tôi. Trương Thành Bằng hung tợn nhìn Trần Bình một chút. Trần Bình nhún vai, không thèm để ý chút nào. Anh là người hay quỷ đều không quan trọng, tôi chỉ sợ đến lúc đó anh không kiên trì nổi, bị một con yêu thú đánh bại. Trần Bình cũng không tiến lên, dẫn người đứng phía sau Trương Thành Băng, dường như là cho đối phương dẫn đầu đi trước. Thấy hai người cãi nhau, Ngụy Uyên Bác cũng có chút luống cuống, anh ta vươn tay ra kéo Trương Thành Băng, muốn nhắc nhở đối phương vài câu. Đừng tranh chấp với người ta, chúng ta để bọn họ đi trước, phía trước chắc chắn có gì đó quái lạ, để bọn họ làm con tốt thế mạng đi. Lời này của Ngụy Uyên Bác đúng là một cách thông minh, nhưng bây giờ Trương Thành Bằng đang nổi nóng, anh ta sao có thể cho phép Trần Bình đi trước mình. Anh im miệng cho tôi, phương pháp hay anh không nghĩ, suốt ngày chỉ biết đến những hành động mất mặt. Trương Thành Bằng hận không thể đuổi người này ra khỏi đội của mình, nhưng nghĩ tới anh ta có thực lực mạnh, tiếp theo mình còn phải dựa vào, thế là Trương Thành Bằng lại nhịn một hơi. Đúng lúc này, những người sống sót bên ngoài cổ mộ cũng lục tục tới. Bọn họ đều rất rõ ràng những cái ban thưởng đều là hư vô. Có người phát hiện quy luật trong cổ mộ này liền bắt đầu cúi đầu đi đường, cho nên tốc độ không được nhanh. Cộng thêm bên Trương Thành Băng bị Trần Bình làm trễ nải rất nhiều thời gian, cho nên tốc độ cũng bị tụt lại phía sau. Nhìn thấy một đám người lục tục xuất hiện trước mặt mình, biểu cảm Trương Thành Băng trở nên cực kỳ khó coi. Không ngờ những người này vậy mà lại tiến đến, trong đó có không ít người mà Trương Thành Bằng quen. Thấy được gương mặt của đám người này, Trương Thành Bằng vội vàng quay đầu, lén dặn dò cái tên biết trận pháp kia. Lát nữa thiết lập mấy trận pháp ở nơi này, vây toàn bộ bọn chúng lại. Trương Thành Bằng nghiêm túc lên tiếng, anh ta muốn đánh số đông là hoàn toàn không thực tế, có trận pháp thì lại khác. Ít nhất mình có thể thần không biết, quỷ không hay, vây toàn bộ bọn họ ở chỗ này. Nghe Trương Thành Bằng nói vậy, thể trận pháp cũng lộ ra vẻ khó coi. Không được, tôi phải khôi phục một chút. Vừa rồi, hai trận pháp kia bị người ta cưỡng ép phá vỡ, bên tôi tổn thất rất lớn. Thể trận pháp cũng cực kỳ xoắn xuýt. Anh ta không ngờ có người lại có thể cưỡng ép phá trận, thậm chí còn phá tâm nhãn dễ như trở bàn tay. Thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại kinh khủng thế. Mọi người đều biết thực lực cá nhân và trận pháp của thầy pháp trận có liên hệ với nhau. Một khi trận pháp bị hủy, như vậy thầy trận pháp cũng sẽ ít nhiều bị thương. Nghe đối phương nói vậy, Trương Thành Bằng chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta không ngờ thế giới lại có kẻ dễ dàng như xe tuột xích thế này. Anh đúng là một tên vô dụng, nhanh cút sang một bên cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Anh ta giận dữ mắng một câu, ngay sau đó lại đổi một sắc mặt. Anh ta thấy rõ đám người trước mặt là nhà họ Tư Đồ phái tới. Nhà Tư Đồ thuộc hoàng tộc, bọn họ đại diện cho thế lực của hoàng đế. Cho dù Trương Thành Bằng có ngang ngược cỡ nào, cũng tuyệt đối không dám đắc tội với người của hoàng gia. Không ngờ hai vị vậy mà cũng tới. Đã vậy thì chúng ta cùng nhau tiến lên tìm di tích thượng cổ thôi. Nơi này cá rồng lẫn lộn, các người phải cẩn thận một chút, phòng trừ có kẻ xuống tay với các người. Trương Thành Bằng như suy nghĩ điều gì, thậm chí còn không nhịn được liếc qua về phía Trần Bình. Những lời này của anh ta ám chỉ vô cùng rõ ràng, chính là muốn tất cả mọi người đều biết Trần Bình chính là kẻ xấu xa kia. Quả nhiên, sau khi nghe được Trương Thành Bằng nói vậy, tất cả đều kinh rè nhìn về phía Trần Bình, yên lặng lùi lại sau mấy bước, coi Trần Bình như quả bom hẹn giờ. Thế phản ứng này của đối phương, Trần Bình chỉ cảm thấy buồn cười. Bây giờ ý nghĩ duy nhất của anh chính là muốn đám người này nhanh chóng đi dò xét di tích thượng cổ, thu hút con yêu thú kia ra để anh nghiên cứu một phen. Đúng lúc này, Trần Bình lại nhạy bén cảm nhận được một luồng khí tức của một con yêu thú khác. Anh hơi nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Sư Trần Thiên, muốn đạt được đáp án từ trong ánh mắt đối phương. Sư Trần Thiên không nhịn được gật đầu, nét mặt của anh ta cũng khó coi như Trần Bình. Trong này đúng là cá rồng trộn lẫn. Sư Trần Thiên không nhịn được cảm khái một câu. Lúc anh ta nói lời này cũng không phải nhằm vào ai, mà là nói tới đám yêu thú lợi hại kia. Có một con thì thôi, không ngờ lại còn có thêm một con nữa. Mà cảm giác thực lực của con yêu thú này cũng không quá yếu, ít nhất thì bọn họ vẫn đối phó được, chỉ tốn chút tâm tư. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Trần Bình lên tiếng, lập tức nói chuyện này cho đám người. Bây giờ hơi thở của con yêu thú này còn chưa rõ ràng lắm, cho nên hẳn là không có quá nhiều người cảm ứng được. Tư Đồ Chiến Bang và Trương Thành Băng cũng nhanh chóng đạt thành hợp tác, tất cả đều vui vẻ đi về phía trước. Trong lòng bọn họ cực kỳ rõ ràng, chỉ cần người mình liên hợp lại, vậy thì ngoài bọn họ ra còn có thể là ai khác. Đến lúc đó nếu có bảo bối gì thì bọn họ có thể thương lượng chia đều. Dù sao ai cũng có mặt mũi, không có ai dám giở trò vào loại tình huống này, trừ phi họ không muốn sống nữa. Các thế lực gia tộc khác rõ ràng đã quy thuận Tư Đồ Chiến Bang, bọn họ khẩn trương đi theo sau lưng Tư Đồ Chiến Bang, tất cả đều muốn bình an vô sự kiếm chén canh trong di tích thượng cổ này. Vì nhóm Trần Bình không tham gia bất kỳ thế lực nào, cho nên trực tiếp bị bỏ lại. Đây cũng chính là ý của Trần Bình, để bọn họ đi sau là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, đám người này gặp phải nguy hiểm, quay người muốn chạy. Có Trần Bình ở đây, bọn họ có lắp thêm cánh, cũng khó mà chạy thoát. Lão đại, tôi thấy cái tên Tư Đồ cũng không phải hạng tốt lành gì. Vậy mà anh ta lại tin tưởng mấy chuyện ma quỷ của Trương Thành Băng. Chẳng lẽ anh ta thực sự cho rằng Trương Thành Băng muốn hợp tác thật với anh ta à? Cái tên này dáng xấu, tâm lại càng thối nát. Hợp tác với Trương Thành Băng đúng là tự tìm đường chết. Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được, bước tới trước mặt Trần Bình, bàn tán xôn xao. Dường như cậu ta có thủ rất lớn với tên Tư Đồ Chiến Bang này. Trong ánh mắt còn lóe lên tia hận. Trần Bình có thể nhìn ra Cổ Nhạc Nhạc thật lòng không thích đối phương. Có ai lại đột nhiên sinh ra ác ý với người mình mới gặp mặt đâu, trừ phi giữa bọn họ xảy ra chuyện gì. Trần Bình cũng không có hỏi rõ vấn đề này ra. Dù sao Cổ Nhạc Nhạc không nói thẳng thì nhất định là có nguyên nhân. Trần Bình cũng không muốn hỏi thêm. Chờ Cổ Nhạc Nhạc nguyện ý nói thì tự nhiên cậu ta sẽ nói với mọi người. Mọi người ở đây nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên một con mãnh hổ xuất hiện. Con mãnh hổ này chặn giữa đường, dường như muốn làm một chướng ngại vật cực kỳ ngang ngược. Ầm, đám người còn chưa kịp phản ứng, chướng ngại vật này đã ra tay trước. Chỉ thấy con hổ há to miệng, phóng ra một quả cầu tím, lập tức nện vào một người đàn ông. Quả cầu tím này đột nhiên biến thành băng gai, cắm vào trong ngực tên đó. Sau một giây, băng tách ra, người đàn ông kia lập tức bị đông cứng, đan điền nổ tung, cả người biến mất. Bên cạnh cũng có người xui xẻo, bị tản dư đánh trúng, hơi thở của bọn họ lập tức yếu đi. Đây là hổ cánh tím. Hoa Vân Doanh không nhịn được, che miệng là thất thanh. Cô bé cũng từng nhìn qua ảnh miêu tả loại hổ này trong sách cổ rồi. Một con hổ có thể phun ra quả cầu tím, còn có cánh. Trần Bình nhanh chóng bảo đối phương nhắc lại miêu tả về con hổ này trong sách. Điều làm cho anh ngạc nhiên chính là con yêu thú này không được miêu tả quá nhiều, chỉ có hình dung bề ngoài thôi. Chẳng lẽ các người tính xem náo nhiệt sao? Trương Thành Băng không nhịn được, hốt hoảng lên tiếng. Lúc này vị trí của anh ta là nguy hiểm nhất, cho nên anh ta vội vàng muốn bảo đám người Ngụy Uyên Bác bảo vệ mình. Nhưng mà đám người Ngụy Uyên Bác này cứ như bị choáng, đứng im bên cạnh không nhúc nhích. Điều này làm cho anh ta cảm thấy cực kỳ không an toàn. Trương Thành Băng gầm lên giận dữ, khiến lão hổ cũng nhằm trúng anh ta. Hổ cánh tím giang cánh lao về phía Trương Thành Băng. Trương Thành Băng cũng hoảng rồi, vội vàng trốn sau lưng Ngụy Uyên Bác. Dù sao anh ta cũng hiểu rõ thực lực của bản thân, cho dù thế nào cũng nhất định không thể chống đỡ được. Cái người vừa chết kia còn mạnh hơn anh ta nhiều, vậy mà không chịu nổi một kích. Nếu mình bị giết thì coi như xong. Lần này anh ta đến tìm bảo bối, chứ không phải tới chịu chết. Ngụy Uyên Bác thấy cảnh này, vội vàng kêu người trong đội bắt đầu đánh trả. Nếu như các người không muốn chết thì nhanh chóng đến giúp đi. Con yêu thú này không phải đội chúng ta có thể đối phó được đâu. Ngụy Uyên Bác cũng có chút bất mãn, quay đầu nhìn thoáng qua. Vậy mà đám người Tư Đồ Chiến Bang lại đứng coi náo nhiệt, còn ra vẻ không có liên quan gì tới mình. Tư Đồ Chiến Bang vẫn duy trì tư thế xem kịch hay, không có nhúc nhích. Anh ta muốn biết rốt cuộc con yêu thú này có thực lực gì. Chỉ từ chiều vừa đánh lén thì xem ra con yêu thú này không tệ. Có điều anh ta không thể thông qua một nửa chiêu thức mà đánh giá được con yêu thú này có cấp bậc gì. Em gái, em nói xem, chúng ta có thể biến con yêu thú này thành thú cưng của chúng ta không? Tư Đồ Chiến Bang đắc ý nói, thấy được sinh vật mạnh thế này, anh ta liền không nhịn được, muốn chiếm làm của riêng. Ngụy Uyên Bác nghe được những lời này, suýt thì bị chọc cho tức chết. Anh ta không ngờ, trong khi tất cả mọi người đều đang không ngừng chiến đấu, mà trong đầu cái tên kia lại muốn chiếm con yêu thú này làm của riêng. Đây đúng là không biết xấu hổ. Anh, ý nghĩ này của anh cũng bẩn thỉu quá rồi đó. Bây giờ mọi người đều đang nghĩ cách giải quyết con yêu thú này mà. Đám người Ngụy Uyên Bác còn đang chiến đấu với yêu thú, rõ ràng cảm thấy có chút khó khăn, mọi người cũng không dám xuất ra toàn lực dưới tình huống này, dù sao cũng không ai biết có người ở sau lưng chơi trò xấu không. Tư Đồ Chiến Bang cho người của mình liếc mắt ra hiệu một cái, bảo bọn họ chú ý một chút, ngay sau đó cũng mang người gia nhập chiến đấu. Những người khác đương nhiên cũng không chút ngoại lệ đi theo. Bây giờ bọn họ muốn nịnh bợ Tư Đồ Chiến Bang, nhất định là muốn làm việc cho Tư Đồ Chiến Bang. Nhìn thấy tất cả mọi người đều gia nhập chiến đấu, Ngụy Uyên Bác lập tức thở dài một hơi. Ít nhất nhìn thế này, bọn họ cũng sẽ không bị đâm sau lưng vào lúc kiệt sức. Mà Trương Thành Băng đứng ở một bên cũng không thể hiện ra nửa điểm có tác dụng. Anh ta cứ như vậy đứng xem náo nhiệt, không nói một lời. Anh ta biết rõ dựa vào thực lực của mình nhất định không dẹp được con yêu thú này. Đã vậy thì không bằng đứng ở bên cạnh xem kịch. Với cả bây giờ anh ta nhất định phải duy trì thực lực, như vậy mới có thể luyện chế ra đan dược lúc cần thiết bảo vệ bản thân. Lão đại, tôi cảm giác đám người này có lòng riêng quá, đề phòng lẫn nhau, bọn họ như vậy căn bản không làm nên chuyện. Bọn họ quả thực quá ngu xuẩn, thực sự cho rằng mình có thể trừng trị con yêu thú này. Sư Trấn Thiên và Cổ Nhạc Nhạc đều không ngừng bàn tán, bọn họ như đang xem kịch soi mói đám người này. Tư Đồ Chiến Bang có chút bất mãn, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, liếc qua Sư Trấn Thiên, trong ánh mắt lóe lên tia sát ý. Cái tên đàn ông kia cứ luôn soi mói mình, đúng là có gan làm loạn. Anh ta là hoàng tử đấy, trước giờ chỉ có anh ta soi mói người khác, chứ đám dân thường này làm gì có tư cách bàn tán về mình. Nhớ kỹ tên này, đợi lát nữa ra ngoài liền giết. Tư Đồ Chiến Bang cúi đầu nói với người bên cạnh một câu. Đối với anh ta, mạng của Sư Trần Thiên cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Ai dám mạo phạm mình thì phải chuẩn bị tốt tâm lý chịu chết. Trên mặt Tư Đồ Thanh Vận lộ ra vẻ đắc ý, đáy mắt cô ta cũng lóe lên vẻ mong đợi. Đừng có vội giết, giữ người này lại cho em chơi. Em thấy gương mặt anh ta không tệ, mà dáng người cũng hấp dẫn đấy. Rất nhiều người đều biết Tư Đồ Thanh Vận có hứng thú với trai đẹp, nhưng phàm là đàn ông con trai bị Tư Đồ Thanh Vận nhìn trúng, chỉ cần cam tâm thuần phục dưới váy cô ta liền có thể lên như diều gặp gió. Nghe Tư Đồ Thanh Vận nói, Tư Đồ Chiến Bang có chút khó chịu. Anh của em muốn giết tên này, bây giờ em còn muốn giữ anh ta lại, đây chẳng phải là cố ý đối đầu với anh sao? Trên mặt Tư Đồ Chiến Bang hiện lên một tia bất mãn. Anh ta biết rõ Tư Đồ Thanh Vận thực sự đang cố ý đối đầu với mình. Em nào dám đối đầu với anh trai, anh cho em chơi chán đi rồi em trả lại cho anh tự xử lý. Yên tâm đi, cũng chỉ là có hứng thú với đồ mới thôi. Dù sao trước giờ em chưa từng nhìn qua tên nào đậm mùi đàn ông như này. Mấy người bên cạnh em eo lả lắm, em cũng không thích. Tư Đồ Thanh Vận nhìn chằm chằm Sư Trần Thiên, có chút tùy tiện nói. Sắc mặt của đám người đứng bên cạnh Tư Đồ Thanh Vận cũng trở nên có chút khó coi. Cô ta đúng là đã làm nhục tất cả bọn họ. Có điều thân phận của đối phương quá cao, cho dù bọn họ có tức giận trong lòng thì cũng không làm gì được. Ha ha, em chơi chán rồi giao nó cho anh là được. Có điều em đừng có thương hoa tiếc ngọc quá, loại này cứ dùng sức chơi là được. Hai người ở bên cạnh xì xào bàn tán, đám người Trần Bình cũng không có ý muốn nghe lén. Sư Trấn Thiên cứ cảm thấy mũi mình bị ngứa, dường như có kẻ đang ngầm tính toán âm mưu gì với anh ta. Ngứa mũi thế nhỉ, hình như có kẻ đang nói xấu tôi. Sư Trấn Thiên nhíu mày, gãi mũi, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Thấy cảnh này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ là anh bị cảm rồi. Anh cũng không nhịn được mở miệng trêu chọc đối phương một câu. Lời Trần Bình lập tức làm cho sư Trần Thiên sổ lông, anh ta bất mãn lên tiếng. Nói đùa gì chứ, tôi đường đường là vua yêu thú, sao có thể bị cảm? Với cả tôi còn là người tu hành đấy, tôi làm gì yếu thế? Dứt lời, anh ta liền không nhịn được, hắt xì một cái thật to. Khụ khụ, đáng ghét. Sư Trần Thiên vuốt mũi, núp sau lưng Trần Bình, có chút nghi thần nghi quỷ mà nhìn ngó xung quanh. Bây giờ tất cả mọi người đều đang chiến đấu với con hổ lớn kia. Sư Trần Thiên nhìn Trần Bình một cái, thấy anh chẳng có ham muốn xông lên chiến đấu cùng chút nào. Khí thế của đám người này thật hung hăng, với cả bọn họ cũng thù địch mình. Vừa nhìn liền biết không phải thứ gì tốt, cho nên Sư Trần Thiên cảm thấy bọn họ cứ ổn thỏa một chút thì tương đối tốt. Lão đại, anh cảm thấy lúc nào thì ra tay được? Cô Nhạc Nhạc có chút tò mò hỏi Trần Bình một câu. Thấy đám người kia đánh kém quá, cậu ta cũng có chút kích động. Trải qua thời gian này được Trần Bình bồi dưỡng, cậu ta cũng không rõ thực lực của mình bây giờ đang ở mức nào. Mấy ngày này thực lực của cậu ta tăng vọt, cảnh giới tu vi cũng nhanh chóng mạnh lên. Cảm giác này làm cho cậu ta có chút lâng lâng. Cho nên cô Nhạc Nhạc rất muốn thông qua một trận chiến đấu để chứng minh thực lực của mình. Nghe thấy những lời này, Trần Bình liếc mắt ra hiệu cho cậu ta, bảo cậu ta đi thử một lần. Ba người đi thử một chút, xem thực lực của mình đến đâu rồi. Mấy ngày nay, Trần Bình cũng tăng liều lượng thuốc lên cho bọn họ, cho nên Trần Bình tin thực lực của đám người này ít nhiều cũng trở nên có chút lợi hại. Trần Bình vừa dứt lời, cô Nhạc Nhạc liền hưng phấn hoan hô một câu, ngay sau đó nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Cùng lúc đó, vô số người tu hành đều bị con hổ này đánh bay, ngã trên đất, điên cuồng phun ra máu tươi. Trương Thành Măng thấy cảnh này thì có chút bối rối, anh ta đứng sau mà bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, không ngờ nơi này còn có một con yêu thú lợi hại thế. Sắc mặt của Ngụy Uyên Bác cũng có chút nghiêm trọng, thực lực của con yêu thú này tuyệt đối không yếu, anh ta cũng không muốn ngòm củ tỏi ở đây. Có nhóm Cổ Nhạc Nhạc tham chiến, tình hình chiến đấu khả quan hơn nhiều. Dưới sự cố gắng của Cổ Nhạc Nhạc, bọn họ thành công hấp dẫn sự chú ý của con hổ này. Như vậy cũng cho đám người Ngụy Uyên Bác có cơ hội thở dốc. Có điều, đám người này cũng không thỏa mãn, bọn họ chỉ muốn ngăn con hổ này lại, tranh thủ thời gian tiến về phía trước. Con hổ này rõ ràng là chướng ngại vật, muốn ngăn cản bọn họ, cấm bọn họ tiến vào di tích thượng cổ, cướp những bảo vật kia. Nếu như đã có người đứng ra chặn nguy cơ, vậy bọn họ đương nhiên phải nhân cơ hội mà vào mới đúng. Thằng hai, cậu nắm bắt thời gian dẫn người vào, nơi này tạm thời giao cho anh. Ngụy Uyên Bác quay đầu dặn dò một tiếng. Anh ta biết muốn đối phó với con yêu thú này không hề đơn giản, anh ta chỉ có thể hết sức ngăn chặn yêu thú để nhóm Trương Thành Băng nắm được đồ vật tới tay. Thằng hai gật đầu dẫn theo Trương Thành Băng đi vào bên trong, những tên giúp đỡ khác cũng ngò ngoe rút lui. Nhân lúc đối phương không rảnh để ý tới mình thì vội vàng tiến vào sâu trong bí cảnh. Đương nhiên, Tư Đồ Chiến Bang cũng thấy cảnh này, sắc mặt anh ta có chút khó coi, không ngờ đối phương lại chơi chiêu này. Không hổ là người đi săn, quả nhiên có nhiều kinh nghiệm đối với nơi kiểu này hơn chúng ta. Tư Đồ Chiến Bang không nhịn được lên tiếng nói một câu, anh ta cũng không đè thấp giọng nói của mình, ngược lại còn lớn tiếng nói xa. Câu này bị Ngụy Uyên Bác nghe được rõ ràng, sắc mặt Ngụy Uyên Bác không thay đổi nhìn anh ta một cái, trong lòng không có cảm xúc gì. Ngụy Uyên Bác là một người được thuê để đi theo bảo vệ, mục đích đương nhiên là giúp chủ nhân của mình rời đi. Các người nhanh chóng kéo dài thời gian cho tôi, ông đây cũng muốn đi. Tư Đồ Chiến Bang có chút lo lắng lên tiếng, anh ta cũng bối rối, không ngờ đối phương lại dùng cách này để rời đi trước. Mắt thấy đã sắp đến được điểm cuối của di tích thượng cổ rồi, không ngờ còn bị người khác chiếm trước tiên cơ. Anh ta không nguyện ý bại trong tay Trương Thành Băng. Nhìn bọn họ đều đang lục tục rút lui, cô Nhạc Nhạc cũng cảm thấy có chút không hiểu. Rõ ràng gia nhập vì muốn mọi người cùng nhau chiến đấu, đánh bại con yêu thú này. Thật không ngờ, trong chớp mắt, tất cả gánh nặng đều rơi vào đầu mình. Chẳng lẽ đám người này coi mình là công cụ à? Thấy vậy, cô Nhạc Nhạc cũng có chút khẩn trương, nghiêng đầu nhìn qua Trần Bình. Cậu ta đúng là không biết mình nên làm gì cho đúng. Lão đại, bây giờ tôi nên làm gì? Cổ Nhạc Nhạc vừa chiến đấu, vừa hỏi Trần Bình. Đúng là cậu ta cảm thấy thực lực mình mạnh hơn nhiều. Nhưng mà dù nói thế nào thì vẫn không phải là đối thủ của con yêu thú này. Nghe vậy, Trần Bình lập tức ngoắc ngón tay với cậu ta. Anh cũng không muốn để người của mình làm việc không công. Đến đây đi. Anh bình tĩnh nói, Trần Bình không ngờ đám người này vậy mà lại lựa chọn rời đi thẳng thừng như thế. Chẳng lẽ bọn họ tưởng rằng người bên mình có thể cầm chân con yêu thú này sao? Động tác của Trần Bình làm cho Ngụy Uyên Bác cũng có chút bối rối. Anh ta biết một khi nhóm người Cổ Nhạc Nhạc đi, tình thế sẽ lại đảo ngược. Quan trọng hơn là chỉ cần bọn họ không giữ chân được, vậy con yêu thú nhất định sẽ chạy vào bên trong đuổi theo. Đến lúc đó nhóm người Trương Thành Băng khẳng định là sẽ không an toàn. Nghĩ đến đây, Ngụy Uyên Bác lập tức nói với Trần Bình, người anh em, hay là chúng ta thương lượng đi. Trên mặt Ngụy Uyên Bác mang theo vẻ khẩn trương, anh ta cũng sợ Trần Bình sẽ từ chối mình, cho nên lúc nói còn mang theo vẻ lo lắng. Anh muốn nói gì? Lông mày Trần Bình nhíu lại, cảm thấy cái tên này có chút buồn cười. Chẳng lẽ anh ta thực sự coi mình và anh ta là người chung đường à? Chúng ta cùng ngăn chặn con yêu thú này, anh cũng có thể phái một hai người vào trong tìm cơ duyên, vậy đủ công bằng chưa? Ngụy Uyên Bác muốn thương lượng với Trần Bình, cho nên vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò ý của Trần Bình. Anh ta sợ Trần Bình đột nhiên xuống tay với mình. Lúc này anh ta mang theo vài ba người lẻ tẻ ở đây kéo dài thời gian. Nếu Trần Bình thực sự muốn xuống tay với mình, vậy coi như xong. Không thể nào. Nói xong, Trần Bình lập tức dẫn đám Cổ Nhạc Nhạc rời đi. Bọn họ đều tu hành công pháp đặc biệt, người nhẹ như yến, muốn rời khỏi đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi Cổ Nhạc Nhạc rút lui khỏi đội chiến, con hổ này lập tức mất đi mục tiêu công kích. Nó quay đầu dồn hết toàn bộ lực chú ý lên người Ngụy Uyên Bác. Thấy cảnh này, Ngụy Uyên Bác lập tức luống cuống. Anh ta biết rõ thực lực của người mình. Muốn đối đầu với con hổ này thì chỉ có một con đường chết. Các người chớ đi mà. Ngụy Uyên Bác hốt hoảng lên tiếng. Anh ta không ngờ tốc độ của nhóm Cổ Nhạc Nhạc lại nhanh như vậy. Chỉ chớp mắt một cái mà đã biến mất tăm. Lúc này rất nhiều người trong nhóm đã như nỏ mạnh hết đà, vốn không có cách nào tham gia chiến đấu. Nhìn lão hổ còn đang liều mạng công kích về phía mình, Ngụy Uyên Bác bối rối giơ vũ khí trong tay lên chém về phía đầu nó. Keng! Ngụy Uyên Bác chỉ cảm thấy vũ khí của mình như đụng phải tấm sắt cứng rắn, không thể nào xâm nhập vào nửa bước. Mà con hổ này cũng ở cái miệng lớn như vực sâu táp về phía cánh tay của Ngụy Uyên Bác. Anh ta bị dọa đến vứt bỏ vũ khí, nhanh chóng nè ra. Trường kiếm sắc bén kia bị lão hổ ngoạm một cái gãy làm đôi, nhìn qua cực kỳ yếu ớt. Chạy mau! Ngụy Uyên Bác biết bây giờ bọn họ hoàn toàn xong đời rồi, trước hết phải tự cứu mình đã, cũng chỉ có thể nghĩ cách tìm tới nhóm người Cổ Nhạc Nhạc. Nghe Ngụy Uyên Bác nói xong, tất cả đều mau chóng rút lui. Có điều không phải ai cũng lợi hại như Ngụy Uyên Bác. Tất cả những người ở phía sau Ngụy Uyên Bác trực tiếp bị lão hổ vồ trúng. Một khi bị đối phương tóm được thì kết cục chỉ còn chờ chết. Đại ca cứu em! Đừng đi, cầu xin anh cứu em. Em không muốn bị hổ ăn thịt. À, đau quá! Nhóm người tu hành bị tấn công cứ như vậy thống khổ nằm trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Bọn họ biết mình hoàn toàn bị bỏ lại rồi. Trong lòng ai cũng hiểu rõ lúc này bọn họ sẽ phải chết. Ngụy Uyên Bác đứng nhìn các anh em từng kẻ vai sát cánh đã lâu, nhịn không được rưng rưng nước mắt. Anh ta biết đây đều là số mệnh, thế nhưng trên người có nhiệm vụ nên anh ta cũng không có cách nào nói được gì cả, càng không có cách nào bảo vệ được đám anh em này. Còn những người tu hành của các gia tộc lớn kia lúc này cũng thảm vô cùng, vì thực lực thấp cho nên bọn họ sớm đã bị yêu thú ăn tươi nuốt sống. Tư đồ Chiến Bang càng không thèm để ý tới bọn họ, thậm chí anh ta còn ước gì đám người này có thể làm bia đỡ đạn cho mình. Nhóm người Tư đồ Chiến Bang nhanh chóng tiến vào chỗ sâu nhất, phát hiện có một cái hộp vô cùng lớn, dường như có thứ gì trong hộp đang gọi mình lại vậy. Đồ trong hộp này, đường hòng ai đoạt được, tôi đến đầu tiên, vậy thì đồ trong hộp chính là của tôi. Trương Thành Bang đứng trước cái hộp, có chút bất mãn nhìn Tư đồ Chiến Bang, không ngờ cái tên này cũng lén lút áp dụng biện pháp giống mình mà tiến vào nơi này. Dựa vào cái gì mà nói thứ này là của anh? Mọi người đều đến đây, đồ này phải chia đều mới đúng. Nếu như trước lúc này anh chiếm được thứ đồ này làm của riêng, vậy thì tôi chẳng còn gì để nói. Nhưng bây giờ chuyện hình như không phải thế. Tư đồ Chiến Bang cũng hùng hổ dọa người. Anh ta tuyệt đối không có khả năng tặng bảo bối trong này cho Trương Thành Băng. Thấy hai người đang dương cung bạt kiếm muốn đánh nhau, Ngụy Uyên Bác cũng đồng thời xuất hiện ở đây. Anh ta cực kỳ hoảng hốt, nháy mắt ra hiệu nhìn về phía người mình, bảo bọn họ mau trốn. nhưng mà không ai chú ý tới ánh mắt kỳ quái đó. Bọn họ đều toàn lực đề phòng Tư Đồ Chiến Bang, sợ đối phương nổi máu lên. Tư Đồ Chiến Bang xuất hiện ở đây trước Ngụy Uyển Bác, anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Cổ Nhạc Nhạc đã giải quyết con yêu thú kia rồi. Dù sao nếu như không giải quyết được thì bọn họ hẳn không có thời gian rảnh rỗi đứng đây cãi nhau. Ngay khi Tư Đồ Chiến Bang muốn lên tiếng, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng giống đầy giận dữ. Anh ta hoảng sợ quay đầu, phát hiện lại là con yêu thú hình hổ vừa nãy. Các người làm sao vậy? Ngay cả con hổ cũng không giết chết được à? Tư Đồ Chiến Bang có chút hoảng hốt hô lên. Anh ta không ngờ con yêu thú này lại vẫn chạy được vào đây, thậm chí còn điên cuồng xông về phía bọn họ. Anh dẫn con yêu thú này về chỗ tôi à? Trương Thành Bang cũng luống cuống. Anh ta ôm chặt cái hộp không dám động đậy. Anh ta sợ mình chỉ cần buông lỏng tay là cái hộp này sẽ thuộc về người khác. Còn Trần Bình thì thảnh thơi đứng nhìn cảnh tượng này. Có huyết mạch của Sư Trấn Thiên áp chế, con yêu thú này không thể tùy tiện tấn công bọn họ. Cô Nhạc Nhạc cũng được Ngụy Uyên Bác ngỏ lời mời. Người anh em này, bây giờ chúng ta hợp lực chiến một trận, nếu không thì không sống nổi mà thoát khỏi con yêu thú này đâu. Mọi người gặp nhau trong bí cảnh này chính vì cầu cơ duyên thôi, chứ nào phải cầu chết, đúng không? Trong lòng Ngụy Uyên Bác rất rõ ràng, thực lực của Cổ Nhạc Nhạc mạnh, nếu như đối phương nguyện ý ra tay, vậy tình hình sẽ được đổi mới. Cổ Nhạc Nhạc đứng yên không nói chuyện, chỉ cần Trần Bình không ra lệnh, cậu ta tuyệt đối không lên tiếng. Cậu ta rất rõ ràng địa vị của mình. Thấy Cổ Nhạc Nhạc hồi lâu không có phản ứng, Ngụy Uyên Bác cũng có chút hốt hoảng nhìn Trần Bình. Bây giờ vốn không có nhiều thời gian cho Cổ Nhạc Nhạc do dự, nếu thật sự không ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Không cần thiết, chờ các người chết đi thì chẳng phải chúng tôi sẽ được ngồi mát ăn bát vàng à? Trần Bình cười tủm tỉm nói, anh vẫn có lòng tin đối phó với một con hổ, thậm chí không cần anh ra tay, mình Sư Trấn Thiên cũng có thể giải quyết. Mà đối phó với đám người phiền gần chết này, Trần Bình cũng có chút không thích. Lời của Trần Bình làm cho Ngụy Uyên Bác có chút không phản bác được. Anh ta biết rõ đám người Trần Bình hẳn là có thực lực này. Lúc này Tư Đồ Chiến Bang và Trương Thành Bang cũng có chút bất mãn, nhất là Tư Đồ Chiến Bang. Anh ta không ngờ Trần Bình lại dám nói ra lời kiêu ngạo đến vậy. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 110 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.